Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2906, chương 2885, lựa chọn 4. Ếch, ngày mai trở về lại chia chứ sao? Tạ Vũ Tình không nói gì, đem đồ vật buông xuống, tìm được Diệp Thiếu Dương ba lô, có một cây móc treo đoạn, Diệp Thiếu Dương đơn giản thắt, miễn cưỡng có thể sử dụng. Ta tìm ông chủ vừa muốn may vá, cho ngươi vá lên đi. Nói ngồi ở trên ghế salon vá lại, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng ngốc dáng vẻ, cười nói, cho ta tự mình tới, ngươi không am hiểu cái này, vì ngươi vá một lần a, về sau cũng không cơ hội, ý gì a? Gặp nàng không để ý tới, Diệp Thiếu Dương gãi đầu, buồn bực nói, ta thế nào cảm giác hôm nay ngươi là lạ. Tạ Vũ Tình không nói lời nào, cho hắn vá tốt, ngồi một hồi, nói tiếng đi tắm, liền chui vào phòng tắm, đi ra thời điểm, trên người bao khăn tắm, có điểm ngượng ngùng nhường Diệp Thiếu Dương bả đèn quan. Ngươi, làm gì? Ngủ à? Tạ Vũ Tình chính mình bả đèn quan. Ngủ ở đây. Tạ Vũ Tình bò lên giường, đẩy ngã Diệp Thiếu Dương, leo đến trên người hắn đi. Diệp Thiếu Dương giãy giụa mấy lần, bị hắn ngăn chặn miệng. Diệp Thiếu Dương trong lòng lo sợ không yên không thôi. Cái này hợp với chừng mấy ngày, hai người mặc dù có chút tiểu mờ ám, nhưng đều là không mảy may tơ hào. Hôm nay Tạ Vũ Tình cũng không uống rượu a, làm sao chủ động như vậy? Quần áo trong bị cởi, Tạ Vũ Tình chính mình cũng thoát áo choàng tắm, toàn thân dính sát. Cái này, Diệp Thiếu Dương không bình tĩnh, động tác phản kháng cũng càng ngày càng nhỏ, nhưng thời khắc mấu chốt còn dùng sức đẩy ra nàng. Ngoài cửa sổ có đèn đường cùng ánh trăng chiếu nghiêng tiến đến ánh sáng. Diệp Thiếu Dương chứng kiến Tạ Vũ Tình ngồi ở trên giường, một mảnh trắng bóng, thế là cầm lấy áo choàng tắm phủ thêm cho nàng, đột nhiên lại bị đánh ngã. Ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan. Thiếu Dương, ta chỉ hỏi ngươi một lần, ngươi có muốn hay không ta? Cái này, ta biết ngươi là lần đầu tiên, cũng xứng đáng ta. Nàng vùi đầu vào trước ngực hắn, dù là chỉ có đêm nay, ngươi là ta một cá nhân. Nàng không có động tác gì, Diệp Thiếu Dương cũng không có phòng bị, hai tay đè xuống bả vai nàng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nên, Tạ Vũ Tình đột nhiên sẽ khóc, ghé vào trước ngực hắn khóc lớn tiếng đứng lên, hai tay ôm chặt cổ hắn. Diệp Thiếu Dương cũng không biết nàng là làm sao, không thể làm gì khác hơn là an ủi nàng. Tạ Vũ Tình khóc một hồi, chậm rãi tỉnh táo lại, tay tại hắn miệng ngực nhẹ khẽ vuốt vuốt, lẳng lặng nói rằng, ngày mai ngươi cầm xong đồ vật, chính mình trở về a. Ta rất sớm đã đi, ngươi cũng không cần tiễn ta. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ngươi không theo ta cùng đi. Ta muốn đi Vân Nam. Đi làm gì? Công tác, cái gì? Diệp Thiếu Dương mơ hồ nhưng ý thức được cái gì. Ngươi còn nhớ lần trước ngươi đi cục cảnh sát, ba ta đi phòng làm việc của ta thúc giục chuyện ta à? Bởi vì ta xin điều đi Vân Nam, hắn đương thời là tới xác định. Bởi vì danh ngạch hữu hạn, vì sao a? Tại sao muốn đi nơi nào sao xa? Ta nghĩ đi tập độc, đây coi như là ta mộng tưởng a. Chính là nhưng cùng một cái tập độc đặc công, chiến đấu tại tuyến đầu. Hơn nữa ta rất ưa thích Vân Nam. Tạ Vũ Tình một tay vuốt hắn khuôn mặt, cười cười, ta không trở lại. Diệp Thiếu Dương trong lòng căng thẳng, dừng lại một chút, hỏi. Là bởi vì ta sao? Tạ Vũ Tình không có lên tiếng, xem như là cam chịu. Diệp Thiếu Dương bên trong lòng khẩn trương, thất thanh thì thào, tĩnh như đi, hiện tại ngươi cũng muốn đi. Vì sao các ngươi cũng đều như vậy? A, tĩnh như xuất ngoại, ngươi cũng biết, biết rõ, nàng sau khi đi, theo ta vẫn luôn có liên hệ. Ta khuyên qua nàng trở về. Nhưng nàng về sau nói rất nhiều, ta liền suy nghĩ, có thể ta cũng có thể dạng này, vừa lúc lại có một cái cơ hội có thể chuyển đi. Ta do dự vài ngày, liền đáp ứng, ta lúc đầu không muốn nói cho ngươi, muốn đi sau đó cho ngươi phát một thư nhỏ nói một tiếng. Nhưng ta sợ ngươi quá khó chịu, vẫn là trước mặt nói cho ngươi, dạng này ta liền không khổ sở sao? Diệp Thiếu Dương khóe mắt nước mắt chảy ròng, Tạ Vũ Tình cười cười, đứa ngốc, ta sẽ hào hào, ta còn tuổi trẻ, có là thời gian đi điều chỉnh, chỉ là, ta có thể sẽ không lại thích bất luận kẻ nào. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói điều gì? Tạ Vũ Tình đi lên đến một chút, ôm cổ hắn, nói rằng, ta nghĩ với ngươi ngủ một đêm, vạn nhất có thể có bầu hài tử, ta liền sinh ra được, chính mình đi nuôi nấng, ta sẽ không để cho hắn gặp ngươi, cũng sẽ không quấy rầy ngươi sinh hoạt. Thiếu Dương, nàng đụng lên đến, hôn miệng hắn, nước mắt tất cả đều lưu tại Diệp Thiếu Dương trên mặt. Ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, đã mặt trời lên cao, Tạ Vũ Tình không thấy, nghĩ đến tối hôm qua chuyện, Diệp Thiếu Dương lập tức nhảy dựng lên, mặc xong quần áo lao ra cửa phòng, đi đập Tạ Vũ Tình cửa, đập nửa ngày không người để ý, đang muốn trở về lấy điện thoại di động nhìn một chút thời gian. Cửa mở ra, Tạ Vũ Tình đã y phục chỉnh tề, dẫn theo nàng dương hành lý, hướng Diệp Thiếu Dương hé miệng cười rộ lên. Làm gì, ngươi muốn đưa ta sao? Ta nghĩ xin ngươi đừng đi. Tạ Vũ Tình trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Vừa cười cười, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng bộ dáng như vậy, nước mắt lập tức xuống ngay. Ngươi làm sao ngốc ngốc? Tạ Vũ Tình cố nén, xuất ra khăn tay cho hắn lau nước mắt, hai tay bưng hắn khuôn mặt, hít sâu một hơi, hé miệng cười nói, tốt, ta muốn đi sân bay, ngươi trở về ngủ đi, ta đưa tiễn ngươi đi. Diệp Thiếu Dương cực nhanh đã vào nhà mặc quần áo, hành lý tối hôm qua liền thu thập không sai biệt lắm, lại thu thập một chút, ngay lập tức sẽ xuất môn. Tạ Vũ Tình vẫn còn một cá nhân ghé vào trên lan can nhìn phương xa, hai người một chỗ xuống lầu, gọi xe đi sân bay, có thể không đi hay không? Diệp Thiếu Dương đáng thương hỏi hắn, ngươi cho không ta muốn đồ vật, bất quá, ngươi cũng đã cho rất nhiều, những kinh nghiệm này, ta sẽ cả đời đều nhớ, ngươi phải thật tốt, ta thỉnh thoảng sẽ với ngươi liên hệ, ta tin tưởng ngươi. Thiếu Dương, ngươi nhất định có thể đánh bại Vô Cực Quỷ Vương, mà ta, với ngươi cuối cùng không phải một thế giới người, ta theo tĩnh như một dạng, chúng ta đều là người bình thường. Cảm ơn ngươi, cho ta một đoạn tốt đẹp như vậy kinh lịch. Diệp Thiếu Dương nghe mũi lại hiện lên chua xót, hắn muốn nói chút gì, thế nhưng xe tới, Tạ Vũ Tình lên xe, Diệp Thiếu Dương cũng theo đi lên. Dọc theo đường đi Tạ Vũ Tình thao thao bất tuyệt, giống như một người không có chuyện gì, giống như nói chính mình đi Vân Nam sau đó dự định. Diệp Thiếu Dương biết rõ nàng đang dáng chống đỡ, mấy lần muốn mở miệng giữ lại nàng, thế nhưng nhịn xuống, đúng vậy a, chính mình cái gì đều cho không để cho, nàng phải có hoàn toàn mới sinh hoạt. Đến lúc này, Diệp Thiếu Dương mới rõ ràng, vì sao nàng muốn cùng chính mình một mình lữ hành, cũng chỉ là vì lưu lại càng thật đẹp hơn dễ nhớ ước đi. Đúng, người cái kia Diệt Linh Đinh còn ở chỗ này của ta. Tạ Vũ Tình tự tay đi trong bao cầm, Diệp Thiếu Dương đè lại nàng, nói, ngươi giữ lại phòng thân đi. Được rồi, có lẽ có một ngày, ngươi sẽ lại nhìn thấy nó. Đến sân bay, hai người một chỗ lấy phiếu, nhưng là một nam một bắc, hai cái tương phản phương hướng. Quả kiểm sau đó, Diệp Thiếu Dương trước bồi Tạ Vũ Tình đến nàng đăng ký miệng. Tạ Vũ Tình không nói thêm gì nữa. Diệp Thiếu Dương lòng tràn đầy phiền muộn, không biết nói cái gì cho phải, liền đi rót cốc nước cho nàng. Không nên hỏi ta bọn hắn ngủ không có, tắt đèn hậu sự tình, ta không biết. Tại tương lai tục thiên bên trong, sẽ cặn kẽ giới thiệu.